Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 670. Tam Sinh Thạch, bất tận hoàng tuyền hời hợt lưu, vô cùng mây mù uểm làm sao, hoàng tuyền bên trên hoành làm sao, làm sao đầu cầu chú Tam Sinh. Tam Sinh Thạch nhìn thấy cái kia hoàng tuyền bờ sông, làm sao đầu cầu phía trên tảng đá ba chữ. Tuy rằng ba chữ này không biết là văn tự gì viết, nhưng Đường Mục vừa nhìn thấy này ba cái chính mình, liền biết ba chữ này ý tứ. Có người nói Tam Sinh Thạch có thể nhìn thấy người Tam Sinh, thức tỉnh Tam Sinh ký ức. Đường Mục đột nhiên đối với Tam Sinh Thạch rất là cảm thấy hứng thú. Thức tỉnh Tam Sinh à, nếu là người mặt khác Tam Sinh thực lực mạnh mẽ, đến thời điểm Tam Sinh thức tỉnh, tuyệt đối có thể làm cho Đường Mục thực lực tăng mạnh. Chẳng phải người Đường Mục có thể ở mặt thế quật khởi, vẫn là từ bị người xuyên việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục đoạt xác bắt đầu. Hấp thu người xuyên việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục ký ức, cũng được người xuyên việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục bảo vật, mới bắt đầu quật khởi. Nếu như có thể thức tỉnh Tam Sinh ký ức, đến thời điểm Đường Mục thực lực có thể lại một lần nữa nhất phi trùng thiên, lại mở quải một lần. Vào lúc ấy Đường Mục tới tập trung liền khó nói chắc có thể đột phá trở thành cấp 9 cường giả. Nghĩ tới đây, Đường Mục không do dự, duỗi ra một cái tay hướng về cái kia Tam Sinh Thạch sờ soạng. Hắn lúc này không thể chờ đợi được nữa, muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Oanh, làm Đường Mục đụng tới Tam Sinh Thạch trong nháy mắt, một luồng sức mạnh to lớn trong nháy mắt tác dụng đến Đường Mục trên người. Ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, Đường Mục bản thân thật giống có món đồ gì thức tỉnh rồi. Thức tỉnh Tam Sinh ký ức, ta rất chờ mong, Đường Mục bao hàm chờ mong nghĩ. Có điều, rất nhanh, Đường Mục thất vọng rồi. Nguồn sức mạnh kia là thức tỉnh rồi Đường Mục một nguồn sức mạnh, nhưng tuyệt đối không phải Tam Sinh ký ức. Chỉ thấy trên Tam Sinh Thạch vô số huyền ảo sức mạnh tràn vào Đường Mục thân thể, làm cho Đường Mục nhất thời biến thành một vật phát sáng. Hơn nữa cái này vật phát sáng càng ngày càng sáng. Lúc mới bắt đầu, Đường Mục bản thân lại như một cái ngọn nến, chậm rãi biến thành bóng đèn, sau đó biến thành mặt trăng, cuối cùng biến thành thái dương. Vô cùng hào quang đem Đường Mục cả người bao phủ, làm cho Đường Mục toàn bộ bị hào quang nhấn chìm. Sau đó, trong nháy mắt, một bóng người từ Đường Mục trong thân thể đi ra. Cái thân ảnh này chướng cùng Đường Mục giống như đúc, duy nhất không giống chính là cái này Đường Mục có vẻ hơi lạnh lùng. Đây là, nhìn thấy cái thân ảnh này, Đường Mục trong lòng cũng là kinh hãi không ngớt. Thân ảnh ấy không phải là sống lại giả Đường Mục, cái kia ở mạt thế bên trong bị bức ép đến sắp điên rồi, rất là lạnh khốc, cuối cùng tử vong muốn sống lại ra hỏa. Đối với cái này Đường Mục bản thân quá quen thuộc, nhưng mà Đường Mục kinh ngạc vẫn còn tiếp tục. Theo Tam Sinh Thạch sức mạnh không ngừng tác dụng, rất nhanh Đường Mục trong thân thể lại một bóng người xuất hiện. Cái thân ảnh này xem ra trung thực, giống như một nông dân. Cái thân ảnh này Đường Mục cũng quen thuộc, bởi vì đây chính là hắn trong ký ức người xuyên việt Đường Mục hình tượng. Oanh, lại nhất đạo tiếng vang, Đường Mục thân thể thật giống đánh vỡ cái gì, nhất thời lại một bóng người xuất hiện. Này bóng người là cái bóng người màu đen, xem ra có chút hư huyễn, giống như hắn ảnh tử. Sau đó Đường Mục còn đến không kịp cảm khái này ba bóng người xuất hiện, đồng thời đối với này ba bóng người xuất hiện tiến hành tìm tòi nghiên cứu thời điểm, Tam Sinh Thạch nhất thời ánh sáng mãnh liệt, Sau đó nhất đạo xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thì ra là như vậy. Đường mục tiêu hóa hết trong đầu. Nhất thời đã hiểu. Tam sinh thạch thức tỉnh tam sinh đó là lừa người. Là mặt thế trước thế giới loài người truyền thuyết. Cũng không phải thật sự. Nếu như thật sự có thể thức tỉnh tam sinh. Như vậy tam sinh thạch cũng quá nghịch thiên. Phải biết. Luân hồi cùng thời gian như thế. Là không đảo ngược tồn tại. Luân hồi sau khi chỉ có chân linh luân hồi muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, trừ phi cái này sinh mệnh chân linh có thể thoát khỏi luân hồi, bằng không là không thể thức tỉnh. Mà một sinh mệnh chân linh muốn bước đầu thoát khỏi luân hồi, nhất định phải đạt đến cấp 9 mới được. Chỉ có cấp 9 cường giả mới có thể chân chính làm được bất tử bất diệt, coi như là luân hồi, cũng rất khó đem ký ức hoàn toàn phong ấn. Nhưng đường mục hiển nhiên không có đạt đến cấp 9 trình độ, mà tam sinh thạch cũng không có đạt đến loại kia mức độ nghịch thiên. Cái này âm giới bên trong, hoàng tuyền lộ trên tam sinh thạch, tuyệt đối không có như vậy nghịch thiên năng lực. Hoàng tuyền lộ trên tam sinh thạch, dựa theo hoàng tuyền lộ to nhỏ, năng lực có lớn có nhỏ, nhỏ yếu tam sinh thạch, sinh linh giải trừ, nhiều nhất cũng chỉ có thể để sinh linh quyết tâm một ít dị năng. Muốn thức tỉnh tam thế là không thể, hơn nữa là vĩnh viễn không thể nào làm được, mà càng mạnh mẽ một ít tam sinh thạch, tác dụng liền cường lớn hơn nhiều. Có thể làm cho sinh linh thức tỉnh phân thân, hơn nữa là tam thế phân thân. Đây mới là tam sinh thạch mạnh nhất năng lực. Loại này tam sinh thạch thức tỉnh tam thế phân thân, đều là bản tôn, cùng bản tôn không phân ngươi và ta. Không chỉ có thể tự mình tăng lên, hơn nữa nắm giữ cùng bản tôn tu vi đồng cấp, tam thế phân thân tu vi tăng lên. Bản tôn tu vi cũng sẽ tăng lên. Bản tôn tu vi tăng lên, tam thế phân thân cũng có thể tăng lên. Có thể nói như vậy phân thân là có thể đồng bộ, hơn nữa là loại kia vĩnh viễn tồn tại, đồng thời vĩnh viễn không bao giờ phản bội phân thân. Cùng đường mục bản tôn phân thân thần thông như thế mạnh mẽ, duy nhất không giống chính là loại này nghịch thiên phân thân cũng có loại hạn chế. Vậy thì là số lượng sẽ không vượt qua 3 cái. Hơn nữa tử vong là không thể đang khôi phục. Chủ yếu nhất chính là tam thế phân thân cùng phân thân thần thông phân thân không giống nhau. Đường mục phân thân thần thông, nếu là phân thân tử vong, bản tôn không sẽ phải chịu ảnh hưởng chút nào. Bản tôn tử vong, mấy cái phân thân bên trong một cái nào đó cái sẽ chuyển hóa thành bản tôn. Đây là rất nghịch thiên. Mà như vậy phân thân, vậy thì là cảnh giới có thể cùng chung, nhưng tu vi nhưng không thể cùng chung, cần tích lũy. Tam thế phân thân thì lại khác. Nếu là một tam thế phân thân bị giết chết, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đường mục bản tôn cùng cái khác phân thân tiềm lực cùng thực lực, càng là có thể khiến cho hắn bản tôn chịu đến không thể khôi phục thương tích. Vì lẽ đó như vậy tam thế phân thân là không thể hy sinh. Đương nhiên, coi như phân thân thần thông luyện chế phân thân, đường mục cũng sẽ không dễ dàng hy sinh. Tam thế phân thân căn cứ tam sinh thạch mạnh yếu không giống, diện sinh tam thế phân thân số lượng là không giống, thấp nhất 1, cao nhất cũng chỉ có thể 3 cái. Lúc này, đường mục trước mắt cái này tam sinh thạch, đẳng cấp nằm ở trung đẳng. Như vậy tam sinh thạch, theo lý mà nói, nhiều nhất chỉ có thể để đường mục được 2 cái tam thế phân thân. Nếu là vận may sẽ không, thậm chí chỉ có thể có được một tam thế phân thân. Nhưng hiện tại, đường mục lại được to lớn nhất tam thế phân thân. Có này có thể thấy được, ở trong quá trình này, Đường mục gây nên tam sinh thạch sản sinh dị biến. Chẳng lẽ ta sản sinh ba cái tam thế phân thân, cùng bọn họ có quan hệ? Nhìn cái kia hai cái dài đến cùng người, xuyên việt đường mục. Sống lại giả đường mục hầu như gần như tam thế phân thân. Đường mục nhất thời đăm chiêu. Không có sai, đúng là cái kia hai cái đường mục ảnh hưởng, thật muốn biết đường mục ý nghĩ giống như vậy. Cái kia lạnh khốc, sống lại giả đường mục bình thường tam thế phân thân quay về đường mục nói rằng, thừa nhận đường mục trong lòng khả năng suy đoán. Hết chương.